Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 602 ngẫu nhiên gặp được người quen. Cầu vé tháng, cuối năm trời giá rét, đại tuyết bay tán loạn, tràn ngập ra cát ra yển giáp phong cách. Che kín bánh răng cùng cơ quát lâu thuyền phát ra nặng nề cơ quan tiếng vang. Vững vàng phá vỡ mặt sông ba thước lớp băng, hướng về thượng tam lưu khu vực tiến lên, Gia Cát Gia gia chủ cùng các trưởng lão. Đều cùng Thiên Diễn Tông muốn tham gia quần long hội hóa thần tu sĩ ở khoang thuyền nội. Thương nghị tham dự cùng với xác nhập Ngọc Tuyền Tông việc, lần này chỉ có Triệu Phất Y cùng Mạc Bình hai người tham gia quần long hội, lấy Ngọc Tuyền Tông danh nghĩa, xuất phát phía trước, xác nhập việc đã cơ bản định ra, hiện tại là làm từng bước chấp hành giai đoạn. Mặt khác Thiên Diễn Tông người đều ở vội xác nhập mang đến các loại vụn vặt việc vặt vãnh, mà Triệu Phất Y cùng Mạc Bình nhiệm vụ là ở quần long hội dơ lên danh, đánh ra uy phong. Đến lúc đó trước mặt mọi người tuyên bố, Ngọc Tuyền Tông cùng Thiên Diễn Tông xác nhập việc, đầu thuyền bong tàu thượng. Giang Nguyệt Bạch cùng Thiền Linh Chân Quân đứng ở một chỗ thưởng thức trung tam du khu vực hai bờ sông kỳ dị phong cảnh. Gia Cát Tử Càn cùng Mặc Bách Xuân đứng ở bên kia, ăn mặc cùng kiểu dáng huyền sắc quần áo, gắn bó keo sơn. Chỉ có Gia Cát Tử Ứng lẻ loi một mình đứng ở lâu thuyền hai tầng lan can biên, thân khoác phong tuyết, mặt vô biểu tình. Bên này nhìn xem, Gia Cát Tử Càn giơ tay giúp Mặc Bách Xuân quét tới trên đầu lạc tuyết. Gia Cát Tử Ứng trên người dòng khí chấn động, lạc tuyết tiêu tán, một mảnh cũng vô pháp dính vào người, dùng đến xuống tay quét. Bên kia nhìn xem, Giang Nguyệt Bạch cầm bổn quyển sách, ở thỉnh giáo Thiền Linh Chân Quân vấn đề. Thiền Linh nhíu mày suy tư, Gia Cát Tử Ứng hừ lạnh một tiếng, căm giận mà từ trong tay áo lấy ra không xem xong ngọc giản. Lên đường cũng không cho người nghỉ ngơi. Bong tàu thượng mặt khác Gia Cát gia các đệ tử nhìn đến tình cảnh này, tâm sinh kính nể, hổ thẹn không bằng. Chân quân nhóm đều như vậy khắc khổ, lên đường thời gian cũng dùng để học tập, cho nên nhân gia có thể tuổi còn trẻ trở thành chân quân, thưởng tuyết thưởng cảnh các đệ tử lục tục hồi khoang thuyền, liền tính không phải thật sự hăng hái, cũng đến làm bộ dáng, bằng không nói như thế nào đến qua đi, Cửu U sư tỷ. Không đúng, Cửu U sư thúc, ngươi theo chúng ta cùng nhau hồi khoang thuyền sao? Nguyên lai cùng Bạch Cửu U quan hệ tương đối tốt một cái nữ đệ tử dương giọng dò hỏi ghé vào. Bong tàu lan can thượng, không có sinh khí Bạch Cửu U, Bạch Cửu U mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm câu, không đi. Tiếp tục dùng cằm đem chính mình tạp ở lan can thượng, ném xuống tay xem mặt sông bị đẩy ra băng cha, nhỏ nhỏ một người trên người lạc mãn thật dày tuyết, tựa như một cái tiểu tuyết nhân. Ai? Bạch Cửu U thở dài, nàng kỳ thật một chút cũng không nghĩ tham gia quần long hội, làm nàng một cái tay không có thể niết bạo người khác nguyên anh người đi theo một đám trúc cơ tiểu thái kê đánh nhau, nàng sợ nàng một không cẩn thận, tỉ thí nơi sân đều cấp trùy bảo. Cho nên nàng nguyên bản tính toán là làm bộ trúc cơ xuất hiện sai lầm, sau đó trọng thương yêu cầu bế quan, hỗn quá quần long hội, nhưng cố tình, Giang Nguyệt Bạch không cho nàng như nguyện, nàng còn không có chuẩn bị hảo làm bộ bị thương, Giang Nguyệt Bạch liền một chân đá văng nàng bế quan thất môn. Ngụy trang ra vô hạ trúc cơ dị tưởng, một giọng nói gào đến toàn bộ nội thành đều nghe được, đại gia mau đến xem nha. Bạch Cửu U thế nhưng là vô hạ trúc cơ, thật là tuyệt thế thiên tài, cùng thế hệ mẫu mực. Nghĩ đến đây, Bạch Cửu U liền hận đến ngứa răng, nhưng là nàng vì cái gì lại lên thuyền đi theo tới? Bởi vì Giang Nguyệt Bạch nói được cũng có đạo lý. nàng ở Gia Cát Gia học tập yển giáp chi đạo. Sở hữu hết thảy đều là Gia Cát Gia gia, cũng tận tâm tận lực đối đãi nàng, giải đáp nàng nghi hoặc, Gia Cát Gia hiện tại muốn. Bất quá là nàng lấy Gia Cát Gia đệ tử chi danh, bắt lấy toàn bộ cửu hà giới trúc cơ đệ tử chiến bảng đệ nhất mà thôi. Nếu là điểm này sự tình nàng đều không thể thỏa mãn Gia Cát Gia, vậy quá không lương tâm. Ai, ta còn là muốn đi nguyên anh tu sĩ, muốn đi bí cảnh a. Cái kia nhiều có ý tứ, Bạch Cửu U thương tâm muốn chết. Trúc cơ kỳ, liền tính ra cái yêu nghiệt, lại có thể yêu nghiệt đi nơi nào? Quần Long hội quy tắc rất đơn giản, đại hội tổ chức trong lúc, bất luận cái gì phù hợp điều kiện tu sĩ đều có thể tham gia. Bất luận là cửu hà giới nội, vẫn là cửu hà giới ngoại, tông môn gia tộc người có thể, tán tu cũng có thể, thậm chí là tà tu ma tu. Chỉ cần không sợ bị mặt khác tham dự tu sĩ làm thịt, cũng có thể tham gia, không thể không nói. Tu thủy chi đạo quả trọng minh tiên quân bao dung tính chính là cường. Luyện khí, trúc cơ cùng với kim đan tu sĩ, trên cơ bản chính là lôi đài chế. Ngẫu nhiên sẽ có điểm mới lạ đa dạng gia tăng thú vị tính, mỗi cái cấp bậc chỉ có tiền tam giáp mới có khen thưởng, đơn giản chính là công pháp, đan dược, pháp bảo trợ vật, đại đồng tiểu dị. Bạch Cửu U nếu thật là trúc cơ kỳ, vài thứ kia nàng khẳng định mắt thèm, nhưng hiện tại, thắng trở về cũng là uy Cát Tường, đối, nàng đút cho Cát Tường cũng không cho Giang Nguyệt Bạch. Nguyên Anh cùng hóa thần tu sĩ, từ trọng minh tiên quân tự mình chủ trì, tiến vào hắn sở sáng tạo thủy chi bí cảnh chung sấm quan, Nguyên Anh tu sĩ thật sấm quan. Hóa thần tu sĩ vì tránh cho tạo thành quá lớn phá hư, tác chọn dùng ảo trận sấm quan phương pháp. Nguyên Anh tu sĩ bí cảnh bên trong có rất nhiều trọng minh tiên quân bắt được thiên tài địa bảo, kỳ chân công pháp cùng pháp bảo, thậm chí là linh khí cũng có một hai kiện. Đương nhiên quan trọng nhất là Nguyên Anh kỳ đầu danh cùng hóa thần kỳ đầu danh đều có thể hướng trọng minh tiên quân thỉnh cầu một sự kiện, cái này khen thưởng dùng đến hào, trực tiếp bình bộ thanh vân, luyện hư hợp thể tu sĩ vô pháp tiếp đãi, cũng trên cơ bản sẽ không có luyện hư tu sĩ hướng đại thừa tiên quân bên người thấu. Vạn nhất thật sự có, trọng minh tiên quân cũng nói qua, hoan nghênh cùng nhau ngồi xuống luận đạo, văn so, phanh, thân thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động. Bạch Cửu U trên người tuyết đều bị chấn đến bay lên tới. Lâu thuyền hai sườn hà hạ hí vang thanh chói tai. Đột nhiên bắn ra đầy trời khắp nơi băng tiễn. Vũ đánh chuối tây đinh ở trên thuyền các nơi. Đây là có giữa sông yêu thú tập kích. Bạch Cửu U đứng ở đầy trời băng tiễn trung sủy xuống tay. Vì đám kia không có mắt giữa sông yêu thú tấm tắc ai thán. Đứng ở lầu hai lan can biên Gia Cát Tử ứng trước hết phản ứng, hắn thần sắc lãnh ngạo, nâng lên một bàn tay hơi hơi giật giật ngón tay. Lâu thuyền một bên mặt băng chợt nổ tung, một đầu giống con nhím lại giống cá, hình thể có thể so với nghé con tử yêu thú hí vang phá băng mà ra. Yêu thú bị Gia Cát Tử ứng hoàn toàn thao tác, nhảy dựng lên, phần lưng hàn băng thứ run lên, tất cả bắn vào giữa sông. Trong khoảnh khắc, trên mặt sông che kín màu lam máu đen, tảng lớn yêu thú tử vong, âm dương ra dương mạch thao tác phương pháp. Quả thật là lợi hại a. Bạch Cửu U hít hít không tồn tại nước mũi, Giang Nguyệt Bạch trước mắt cũng ở học cái này, chủ yếu thủ đoạn chính là lợi dụng thần thức ngưng tụ thành kiên cố sợi tơ. Xâm nhập yêu thú trong cơ thể, thông qua kích thích bất đồng huyệt vị thúc đẩy yêu thú làm ra phản ứng, do đó đạt tới chân chính thao tác, cũng chính là làm yêu thú ở ứng kích phản ứng dưới phóng thích pháp thuật. Vì học cái này, Giang Nguyệt Bạch còn thuận tiện đem y tu làm nghề y lệnh cấp khảo qua. thao tác tạm thời làm không được Gia Cát Tử Ứng như vậy tơ lụa. Chỉ có thể đối tu vi thấp hơn nàng yêu thú xuống tay, người thao tác càng phức tạp cũng càng khó. Gia Cát Tử Ứng đối với tu vi thấp tu sĩ nhẹ nhàng thao tác. Nhiều nhất đồng thời thao tác 3 người, toàn lực dưới có thể thao tác đồng tu vì 1 người. Thao tác thời gian chỉ có 10 tức tả hữu, nhưng là hắn ở Giang Nguyệt Bạch nơi đó thất thủ. Thiếu chút nữa bị tấu đến gia chủ đều nhận không ra hắn, hai người bọn họ lần đó luận bàn. Trừ bỏ Bạch Cửu U, không ai biết, cách đó không xa. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Gia Cát Tử Ứng ra tay, cũng cùng Bạch Cửu U giống nhau xủy xuống tay xem, Gia Cát Tử càn muốn hỗ trợ. Lại bị Mặc Bách Xuân giữ chặt, trên thuyền các nơi cơ quan kịp thời phản ứng. Lửa đạn nổ vang lúc sau, trên sông một mảnh yên lặng, Gia Cát Tử Ứng thu hồi tay. Vung tay áo, kết quả bên kia khanh khanh ta ta tiếp tục khanh khanh ta ta. Bên này thảo luận ngự quỷ tiếp tục thảo luận, căn bản không ai chú ý hắn, hừ. Gia Cát Tử Ứng phất tay áo tiến vào khoang thuyền. Lâu thuyền tiếp tục chạy. Ước chừng hơn nửa tháng sau, chung quanh dần dần xuất hiện mặt khác gia tộc cùng môn phái con thuyền. Thượng Tam Du Tiên Cung đã gần ngay trước mắt, Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U cũng chưa nghĩ đến. Còn chưa tới Tiên Cung, nàng hay thế nhưng gặp gỡ một cái người quen, lần trước ở Thiên Thương giới đụng tới Ma Tu Thẩm Minh Kính, ở Hùng Thị trên thuyền. Hôm nay liền hai càng, ta yêu cầu điểm thời gian tế hóa mặt sau đại cương. Bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, ngày mai thêm càng ngày mai thấy tương đương. Hết chương.